Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, tuyển chọn thánh tử. Thác Bạt Lưu Vân, converter Dung Kiều cầu khen thưởng bộ lạc lãnh thị, Nam Cương Miêu tộc một trong ba bộ lạc lớn. Trong ba bộ lạc lớn, rất sớm trước kia, bộ lạc lãnh thị thực lực là mạnh nhất. Chẳng qua là 10 trong thời kỳ, bộ lạc lãnh thị thanh niên đồng lứa, có thành tựu không hề cao. Điều này sẽ đưa đến thanh hoàng không nhận dưới. Bộ lạc lãnh thị thực lực bắt đầu hạ xuống, mặc dù hạ xuống, nhưng bộ lạc lãnh thị toàn thể thực lực còn chưa cho coi thường. Bất quá 10 trong thời kỳ, bộ lạc kỷ thị, còn có bộ lạc địch thị, toàn thể thực lực lên tiến bộ. Vẫn là rất rõ rệt, hai người dưới sự liên thủ, để cho bộ lạc lãnh thị áp lực rất lớn, nhất là lần này thánh tử cuộc chiến. Tương đối mấu chốt, siêu cấp bộ lạc các vị thái thượng trưởng lão, đem ở ba tên thánh tử chúng tuyển ra, Nam Cương Miêu tộc thái tử. Mà thái tử này, sau này thừa kế chính là Nam Cương Miêu tộc miêu chủ vị trí. Có thể tưởng tượng được. Đạt được thân phận này sau đó, gặp nhau có bao nhiêu chỗ tốt, mặc dù miêu chủ là đại biểu Nam Cương miêu chủ, chân chính thực quyền là ở thái thượng trưởng lão trên tay, nhưng chỉ là cái địa vị này, đó là xấp xỉ 99% người so ra kém. Bộ lạc kỷ thị, còn có bộ lạc địch thị thánh tử thí sinh, cũng sớm đã chọn lựa, mà bộ lạc lãnh thị, nguyên bản chọn người. Xuất hiện bất ngờ, chết ở bên ngoài, điều này sẽ đưa đến bộ lạc lãnh thị. Bây giờ tình huống càng không lạc quan, không đủ thời gian đủ, chỉ có thể ở mình bộ lạc, còn có siêu cấp bộ lạc đến trong đám người chọn lựa. Bộ lạc lãnh thị, ở một nơi trồng trọt hoa cỏ cây rừng địa phương, một đạo xinh đẹp ảnh ngồi ở trên sân cỏ, mỗi một ngày đều sẽ tới. Mỗi một ngày đều sẽ một người ngây ngẩn ngồi ở đây bên. Vậy một bản gương mặt xinh đẹp, trong mắt trong, có một tia ướt át. Ở ba bộ lạc lớn cô gái trong, cô gái này không thể nghi ngờ là bị dự là đệ nhất mỹ nhân. Bộ lạc lãnh thị thánh nữ, lãnh linh lung, so với ngoài ra hai bộ lạc lớn thánh nữ, dung mạo, vẫn là vóc người ở trên, đều phải xuất chúng rất nhiều. Lại tới thánh nữ như vậy hào quang bao phủ, cho không thể khinh nhờn. Chẳng qua là ai cũng sẽ không hiểu. Lại tới lãnh linh lung đau tim, một người sẽ chọn ở bên này lặng lẽ khóc tỉ tê. Một khi nghĩ đến, vậy một khuôn mặt, nàng cũng không muốn tin tưởng lấy được tin tức. Tại sao? Tại sao? Ngươi không tuân thủ cam kết. Tại sao? Ngươi phải chết. Ngươi tên khốn kiếp. Dịch Tiểu Phi, ngươi cái này đại khốn kiếp, ngươi tại sao không đến tìm ta? Tại sao, tại sao, khóe miệng lầm bầm vừa nói, lãnh linh lung trên gương mặt nước mắt không ngừng tuột xuống xuống. Cái gọi là thánh tử chọn, nàng hoàn toàn liền không quan tâm, muốn trở thành nàng lãnh linh lung người đàn ông. Chỉ có một, cho dù là chết, nàng đều cảm thấy... Nàng là Dịch Tiểu Phi người phụ nữ. Đây chính là thuộc về lãnh linh lung trong xương cốt một loại nóng này. Nhận định, vậy đã nhận định, linh lung, hoặc giả là quá mức thương tâm, hoàn toàn không có chú ý tới. Một người đi tới, chị khởi mộng, lãnh linh lung làm sao biết không quen thuộc thanh âm này người. Là Lâm Khởi Mộng, Lâm Khởi Mộng là một cái số khổ người phụ nữ. Khi đó từ thành phố Trung Hải trở lại Nam Cương miêu tộc, Lâm Khởi Mộng đi theo lãnh linh lung cùng nhau tới. Thuộc về Lâm Khởi Mộng người phụ nữ này là quyến rũ, cho người cảm giác đó chính là chín trái đào. Đối với một ít trung niên phái nam, hơn nữa có lực sát thương một chút, vóc người ở trên, muốn tỏ ra càng thêm đầy đặn, nhất cử nhất động cũng là rất có một loại khí chất lẳng lơ. Mà Lâm Khởi Mộng đối với Dịch Tiểu Phi cũng là có tình cảm ái mộ. Chẳng qua là nàng biết mình thân thể rất không sạch sẽ, cảm thấy không xứng với Dịch Tiểu Phi, cho nên nàng rất hy vọng Lãnh Linh Lung có thể cùng Dịch Tiểu Phi thật tốt. Chẳng qua là nhận được tin nàng đều không cách nào tiếp nhận. Tại sao phải phát sinh như vậy sự việc? Liên quan tới thành phố Trung Hải tin tức, Nam Cương Miêu tộc người bộ lạc Lãnh Thị đã phái ra đi không thiếu. Mặc dù cuối cùng cũng không có phát hiện thi thể, có thể cho ra kết luận 9 thành tỷ lệ là tử vong. 9 thành, cái này còn là an ủi tính trả lời. Thật ra thì ở rất nhiều người trong lòng, Dịch Tiểu Phi đã chết. Chị khởi mộng, ta muốn, hắn, mặc dù, hắn, xấu xa, có thể ta vẫn là muốn hắn. Lãnh Linh Lung khóc thút thít, nhào vào Lâm Khởi Mộng ngực. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, Lâm Khởi Mộng trước ngực liền ươn ướt. Vậy cũng là liền Lãnh Linh Lung nước mắt. Ngày hôm qua ta nằm mơ thấy Tiểu Phi. Hắn chảy thật là nhiều máu. Chảy thật là nhiều máu. Tiểu Phi hắn, rất đau. Linh Lung, đừng khóc. Ta cũng muốn hắn. Có thể hắn không về được. Lâm Khởi Mộng giống vậy khóc tỉ tê qua rất nhiều lần. Nhớ tới cùng Dịch Tiểu Phi chung đụng từng ly từng tí. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi, nàng bây giờ căn bản không có thể còn sống. Nhẹ nhàng vỗ Lãnh Linh Lung bả vai. Nếu là không có nhớ lầm, hôm nay chính là bộ lạc Lãnh Thị Thánh Tử chọn lựa thời gian. Mà người kia ở trong Nam Cương Miêu tộc sẽ cùng Lãnh Linh Lung có hôn phối quan hệ. Đây coi như là Nam Cương Miêu tộc một loại phong tục. Còn một tháng thời gian, chính là 3 bộ lạc lớn, 3 vị thánh tử giữa tỉ thí, bị toàn bộ Nam Cương Miêu tộc chú ý. Dẫu sao thắng được người kia, có thể nói là một bước lên trời. Cái này một bước lên trời, chính là Nam Cương Miêu tộc thái tử, sau này miêu chủ. Cái này một thân phận, đáng giá đi tranh đoạt. Huống chi cái đó thánh tử thành làm thái tử, chỗ bộ lạc đem sẽ có được to lớn chỗ tốt. Mà lần này trong bộ lạc Lãnh Thị, ngày cuối cùng, một mực thắng được, không ngừng bị khiêu chiến người, là tới từ siêu cấp bộ lạc, người Thác Bạt Thị, Thác Bạt Lưu Vân, lấy 28 tuổi tuổi tác, đã là một vị bát trọng thiên cảnh tồn tại. Cái này một phần thực lực đã rất tốt, kéo dài giao chiến tới nay, bây giờ không sai biệt lắm đã thắng lên tiếp 100 người. 100 người, trăm chém liên tục, cái này một phần chiến tích đã bị người bộ lạc Lãnh Thị coi trọng. Bây giờ tình huống, bộ lạc Kỷ Thị còn có bộ lạc Địch Thị, cái này 2 người thánh tử, thực lực một mực bị giấu giếm gắt gao, cho dù là người thật, người bộ lạc Lãnh Thị đều không cách nào thấy. Nhưng thực lực thiên cảnh bát trọng hẳn đủ ứng đối. Huống chi còn một tháng thời gian, bộ lạc Lãnh Thị sẽ nghĩ biện pháp để cho Thác Bạt Lưu Vân thực lực cao hơn một tầng lầu. Dẫu sao thành bại ở chỗ này một lần hành động, phải liều mạng một cái. Nếu là không liều một cái, thua, vậy thì sẽ rất không cam lòng. Mà ở cùng thời khắc đó, ở bộ lạc Lãnh Thị thánh tử tuyển chọn chàng địa thượng, hôm nay thuộc về Thác Bạt Lưu Vân thực lực triển lộ ra sau đó, đã hiếm có người ứng chiến. Mặc dù có mấy tên bát trọng thiên cảnh xuất chiến, chiến lược thể hiện ở trên hoàn toàn cùng Thác Bạt Lưu Vân chênh lệch quá nhiều. Thác Bạt Lưu Vân coi như là một cái chiến đấu phương diện rất người có thiên phú. Còn có ai đi lên thử một lần? Ta Thác Bạt Lưu Vân cũng tiếp. Ở tràng địa thượng đã bu đầy người, chủ yếu là bộ lạc Lãnh Thị thanh niên đồng lứa, còn có chính là tới siêu cấp bộ lạc chạy tới nhiều người. Anh Lưu Vân chính là lợi hại, không sai. Xem ra muốn thành là bộ lạc Lãnh Thị thánh tử, cho chúng ta Thác Bạt Thị tăng mặt mũi. Hề hề, trước cái đó Đoan Mộc Thị người bị Lưu Vân đại ca cắt đứt một cái chân, đó mới kêu bá đạo. đi theo tới, có không thiếu siêu cấp bộ lạc. Người Thác Bạt thị giữa hai bên đàm luận, mặt đầy nụ cười, mà mang Thác Bạt Lưu Vân tới một người trưởng lão, trên mặt vẫn là tràn đầy nụ cười. Không thể không nói Thác Bạt Lưu Vân cái thằng nhóc này, không có phụ lòng hắn ký thác dày vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyenciv.com/dao-tang-noi-tang-noi-mai-noi-loi-kien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục